Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 50, Bắc Hải gặp địch. Bắc Hải, Bắc Minh Đảo, Trang Chu, Huệ Tinh lấy bờ biển một con cá lớn. Cha, Huệ, ta biến không? Cá lớn nhìn lấy Trang Chu, một mặt ủy khuất nói, cá lớn cũng là vương bằng. Theo Trang Chu không ngừng đối nó dạy bảo, lấy đạo ra đại đạo tư tưởng trải vuốt kỳ ý chí. Vương bằng tư duy logic càng ngày càng rõ ràng, trên thân oán khí, tích lũy càng ngày càng chậm. Giờ phút này, cá lớn nuốt ăn vô số hải ngư, đã đạt tới một trượng to lớn. Vương bằng, ngươi có thể biến hóa thành đại bằng. Huệ Tinh cau mày nói. Huệ Ti thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, gặp côn bằng này cự hình yêu thân, chậm rãi thu nhỏ, từ cự bằng hóa thành cự côn, chậm rãi thu nhỏ, đi ngược chiều mà quay về. Bây giờ, vương bằng lại dài trở lại a. Thế nhưng là, vương bằng làm sao cũng thay đổi không thành đại bằng. Ta cũng muốn bay a. Mỗi ngày trong nước du hí, ta cũng muốn bay. Ta có loại cảm giác, ta liền nên bay trên trời. Thế nhưng là, vương bằng lo lắng nói. Trang Chu, Huệ Y liếc nhau, hai trong mắt người đều hiện lên một cỗ ý cười. Cảm giác, vương bằng hắn cảm giác, hắn liền nên bay trên trời. Đây là một cái hiện tượng tốt, nói rõ hắn trí nhớ tại tự ngã khôi phục, tại tự mình chắp vá. Chắp vá ra ngày xưa bằng chim bay lượn trạng thái, chỉ là một cái thoáng mà qua, vẫn chưa ổn định, yên tâm, là cha giúp ngươi. Trang Chu cười nói, cha, ta nên làm như thế nào? Vương bằng nhìn về phía Trang Chu, ta thiên thứ nhất lập thuyết, đã hoàn thành, vừa vặn, các ngươi làm ta chương một thính giả. Trang Chu nói ra, lập thuyết, vương bằng còn có chút không hiểu. Hảo hảo nghe, cho ta mượn lập thuyết chi ý, nhất cử đột phá biến hóa. Trang Chu trịnh trọng nói, vâng, cha, vương bằng ứng tiếng nói. Liền thấy Trang Chu tiến lên trước một bước, oanh, Trang Chu sau lưng, một đầu hắc hà trùng thiên. Trong nháy mắt, Trang Chu đại đạo khí tức tại thiên không bày ra mà ra. Hóa thành một mảnh 23.000 dặm đại đạo chi hài. Đại đạo biển bày ra mà ra, từng con hồ điệp vờn quanh tứ phương, ngươi đạo ra khí tức, thật đúng là kỳ lạ. Hắc, ta nhìn ngươi lập thuyết như thế nào? Huệ Ti một bên mong đợi nói. Huệ Ti, vương bằng đều nhìn chằm chằm Trang Chu. Tiêu Giao Du, Trang Chu một tiếng quát nhẹ. Oanh, 23.000 dặm đại đạo trong biển van xin, đột nhiên xoay tròn mà lên. Vô số hắc sắc đại đạo khí tức ngưng tụ trung tâm một điểm, trong nháy mắt hình thành một cái như có như không đại đạo luân bàn hình dáng. Liền thấy, này mơ hồ đại đạo trên bàn quay, xuất hiện ba chữ to, Tiêu Giao Du, Tiêu Giao Du. Vô số hồ điệp bay tán loạn bên trong. Ngay tại Trang Chu muốn khúc dạo đầu lập thuyết thời khắc, đột nhiên, nơi chân trời xa nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ha ha ha, ở nơi đó, chính hắn bại lộ, Trang Chu, Huệ Ti, đều ở nơi đó, bọn họ thật tại nuôi cá à. 23.000 dặm đại đạo biển, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Ha ha ha ha, đột nhiên, một trận tiếng gọi ầm ĩ cắt ngang Trang Chu muốn tiếp tục nói chuyện. Trang Chu, Huệ Ti ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy một đám lưu quang phóng tới, lại là hết thảy 16 người đứng ở trên không, một người mặc hoàng bào, 15 người thân thể mặc hắc bào, từng cái vênh váo hung hăng, ở trên cao nhìn xuống, Trang Chu nhíu mày nhìn lên bầu trời, chư vị, là đang tìm ta, không tệ, Trang Chu, ngươi cho rằng, ngươi trốn ở chỗ này, liền không có người tìm được. Một người áo đen cười lạnh nói, chư vị có thể xốc lên cái mũ nói chuyện, luôn luôn che mặt, phải chăng quá không lễ phép? Trang Chu cau mày nói, lễ phép, đối ngươi, liền không cần, theo chúng ta đi một chuyến, ngươi tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Một người áo đen mở miệng nói, Trang Chu nhìn chằm chằm một đám người mắt nhìn, cuối cùng trầm giọng nói, ta nếu là không đi đâu? Không đi, vậy chúng ta, một người áo đen cười lạnh nói, oanh, người áo đen kia lời còn chưa nói hết. Trong bọn hắn van xin đột nhiên bộc phát ra vô số hồ điệp. Hồ điệp số lượng to lớn, ầm vang đem một đám người áo đen trùng kích tan ra bốn phía. Hừ, Trang Chu sắc mặt lạnh lẽo, chỗ nào vẫn cùng bọn hắn nói nhảm. Nhất thời càng ngày càng nhiều hồ điệp bỗng nhiên xuất hiện. Ác nhược thủy, nước tranh thiên hạ vạn vật chết. Trang Chu trong mắt chừng một cái. Vô tận hồ điệp, còn giống như là biển gầm, cọ rửa hướng một đám người áo đen. Đối với bọn này người áo đen, Trang Chu liếc mắt liền nhìn ra bọn họ kẻ đến không thiện. Đã kẻ đến không thiện, chính mình vẫn cùng bọn hắn nói cái gì? Động thủ trước lại nói, Trang Chu, ngươi không tuân theo quy củ. Một người áo đen bị đụng thổ huyết, cả kinh kêu lên, quy củ ra ra ngươi. Trang Chu trợn mắt nói, oanh, lại là đại lượng hồ điệp đụng tới. Bây giờ Trang Chu cũng không phải Khổng Tử. Khổng Tử cầu thị lễ nghĩa, Trang Chu cầu thị tiêu dao, cầu thị tùy tâm sở dục, vẫn cùng ngươi đem lễ nghĩa, giảng quy củ. Ầm ầm, một đám người áo đen nhất thời một mảnh thổ huyết đến bay mà ra. Nhưng chúng người áo đen cuối cùng không phải phàm bối phận. Nhất thời, từng cái sau lưng toát ra từng đầu tử hà trùng thiên. Tử hà trùng thiên, hình thành riêng phần mình đại đạo chi hải. Tầng tầng lớp lớp, nhỏ nhất cũng có vạn lý to lớn. Lớn nhất có hai vạn dặm to lớn. Nhất thời, một cỗ đại đạo chi uy hộ tại bên người. Mới ngăn trở Trang Chu hồ điệp biển. Ô... nguyên lai là Dương Chu học cung người. À, Dương Chu học cung, thật đúng là nói chuyện cùng đánh giám một dạng a. Nói Dương Chu học cung đệ tử, không làm khó dễ ta Trang Chu. Bây giờ, lại tới. Ha ha ha ha, Trang Chu lại là cười to nói. Chúng ta không phải Dương Chu học cung. Một người áo đen nhất thời kêu lên. Muốn giữ gìn Dương Chu học cung danh tiếng. Không cần giải thích, khác một người áo đen lại trầm giọng nói. Hiển nhiên minh bạch, hiện tại cũng là giải thích cũng vô dụng. Đã bại lộ, liền không có gì để nói nhiều. Đem Trang Chu cầm xuống mới là trọng điểm. Người áo đen kia nói ra. Tốt, chúng người áo đen ứng tiếng nói. Nơi này là Bắc Hải, thượng thiện nhược thủy phần. Cầm đầu người áo đen trầm giọng nói. Vâng. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Chúng người áo đen hét lớn một tiếng. Oanh, 15 cái người áo đen đồng thời phất tay. Bốn chu đại hải chi thủy tựa như đều bị bọn họ điều động. Trong nháy mắt hướng về Trang Chu cọ rửa mà đi. Vô số hồ điệp phi vũ. Nhưng, vẫn như cũ bị dìm ngập tại đại trong nước. Đạo gia đại đạo, coi là chỉ có ngươi nhóm biết. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Trang Chu cười lạnh nói. Oanh, Trang Chu vung tay lên. Vô số đại thủy cũng tuôn ra hướng mình. Bảo vệ chính mình, Huệ Ti, Vương Bằng, Trang Chu, người đại đạo biển, chỉ có 23.000 dặm. Xác thực tinh diệu, đáng tiếc, chỉ một mình ngươi. Một người áo đen cười lạnh nói. Bằng vào ta làm trung tâm. Sở hữu đại đạo biển chắp vá mà lên. Khác một người áo đen tiếng quát nói. Âm âm, liền thấy 15 cái tử sắc đại đạo biển âm vang ghép lại mà lên. Riêng phần mình mệnh luân tuôn hướng trung tâm. Đột nhiên 15 cái tầng tầng lớp lớp đại đạo biển chắp vá thành một cái 8 vạn dặm đại tử sắc đại đạo biển. Oanh, Bắc Hải gào thét hướng về Trang Chu cọ rửa mà đến. Này lực lượng kinh khủng, thậm chí có thể đem Bắc Minh đảo đều nổ nát vụn. 15 cái người áo đen hợp lực trùng kích Trang Chu. Mà tùy bọn hắn cùng đi người áo vàng, lại bay lên không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới, không nhúc nhích. 15 cái người áo đen nếu là có thể thắng, này cũng không cần phải động thủ. Trang Chu, thúc thủ chịu trói, nếu không, chúng ta đại đạo biển, đem để ngươi hối hận cả đời. Cầm đầu người áo đen tiếng giống nói, bằng các ngươi, còn kém xa lắm. Trang Chu thanh âm từ đại trong nước truyền đến, kém xa, người đại đạo biển là lợi hại, 23.000 dặm, có thể, chúng ta có 8 vạn dặm to lớn, đồng dạng là thượng thiện nhược thủy phần, người có thể cùng chúng ta so. Lại một người áo đen cười lạnh nói, đại thủy tuôn ra, bay thẳng phía dưới, tất cả mọi người thấy được, Trang Chu bị đại thủy ép ở trung tâm. Vẻn vẹn miễn cưỡng tới a. Chúng người áo đen nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không ai phát hiện riêng phần mình chỗ cổ áo thế mà lặng lẽ kề cận một con bướm. Trang Chu, ngươi không phải chúng ta đối thủ, đầu hàng đi. Người áo đen kia quát, đầu hàng, hắc, bằng các ngươi còn kém chút. Trang Chu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại người kia bên tai. Cái gì? Người kia sắc mặt biến đổi, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trang Chu thanh âm tại chúng người áo đen bên tay vang lên, liền thấy riêng phần mình cổ áo hồ điệp biến đổi 2, nhị biến 3, tam biến vô số. Oanh, vô số hồ điệp lại lần nữa bạo phát, trong nháy mắt đem một đám người áo đen toàn bộ bao phủ. A, chúng người áo đen một tiếng kêu sợ hãi nói, nhưng lại bị vô số hồ điệp trong nháy mắt kéo vào phía dưới lũ lụt đụng trúng tâm. Oanh, phía dưới lũ lụt đánh khu, đối một đám người áo đen bỗng nhiên va chạm, trong nháy mắt, sở hữu người áo đen toàn bộ đụng ngất đi. Oanh cách, bầu trời 8 vạn dặm đại đạo biển, trong nháy mắt băng tán mà ra, bốn phía biển động đại thủy nhất thời lui tán mà đi. Thôn Trang Đạp ở trên bờ cát, nhìn lên trước mặt hôn mê 15 người áo đen, lộ ra một cỗ cười lạnh. Đại đạo, các ngươi coi là nhiều người liền hữu dụng, ngay cả ta hồ điệp đều không nhìn thấy, còn muốn tới đối phó ta. Buồn cười, Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ thế nào? Huệ Ích hỏi, yên tâm, đã bị ta dùng tầm ti phong các đại kinh mạch, hiện tại tự thực ác quả, bị trọng kích, ngất đi. Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói, thật là sống nên, người tới, đem bọn hắn toàn bộ trói lại. Huệ Ích hỏi ra, vâng. Một đám danh gia đệ tử nhất thời hưng phấn nhào về phía một đám người áo đen. Ba, ba, ba, trong trời cao, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Trang Chu bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy, trên không trung, theo các người áo đen cùng đi, này hoàng bào người, thế mà đang quay trường, khá lắm Thôn Trang a, không hổ là đạo gia đại thiên phú người, bọn này trưởng lão, mỗi ngày tự cho mình siêu phàm, đáng tiếc, tu bao nhiêu năm tháng, mới 1-2 vạn bên trong, nhiều người như vậy hợp lực, còn bị ngươi một chiêu toàn phế. Bọn họ, quả nhiên đều là phế vật. Người áo vàng cười to nói, ngươi là ai? Ngươi không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Huệ Tích Y cau mày nói, bọn họ, còn chưa xứng, ta là ai? Hắc, người áo vàng cười lạnh, đang khi nói chuyện, thò ra một ngón tay. Ba, tại người áo vàng trước mặt, đột nhiên có mười mấy con hồ điệp bỗng dưng mà hiện, tiếp theo bị người áo vàng nhất chỉ toàn bộ điểm nổ. Trang Chu, cái này đồng dạng chiêu thức, liền đừng đối ta dùng. Ngươi hồ điệp, trong mắt ta, không chỗ che thân. Người áo vàng cười lạnh nói. Trang Chu sắc mặt âm trầm. Ngươi là, oanh, người áo vàng sau lưng. Đột nhiên toát ra một cỗ hoàng sắc đại hà. Đại hà trùng thiên. Tại thiên không bày ra mà ra, hóa thành một mảnh hạo đại đại đạo biển. Hoàng sắc đại đạo biển vừa ra, một cỗ ùn ùn kéo đến khí tức cực lớn áp chế mà xuống. Ép tới đại hải đều là trầm xuống, ép tới Huệ Thi bọn người toàn thân run lên. Đạo ra khí tức, 20 vạn dặm, 20 vạn dặm đại đạo biển. Ngươi là ai? Huệ Thi quả kinh kêu lên. 20 vạn dặm đại đạo biển, không phải rất nhiều người chắp vá, là một người. Cái kia uy lực so Trang Chu Đại gần như gấp 10 lần a. Thuần Vu Khôn, Trang Chu đột nhiên đồng tử co rụt lại, bầu trời người áo vàng khẽ giật mình, cười lạnh nói, hảo nhãn lực a, Trang Chu, ta lúc đầu cũng là quá coi thường ngươi. Đang khi nói chuyện, người áo vàng chậm rãi xốc lên cái mũ bên trong, không phải Thuần Vu Khôn, là ai? Thuần Vu Khôn, hắn không phải là bị Dương Chu giết sao? Hắn không là linh hồn bị Dương Chu phong ấn sao? Hắn, Huệ Thi kinh ngạc nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.